Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 235, Thạch Tín cùng Toàn Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ngày hôm qua làm cái gì? Tô Toàn Trung nói, tái tỷ xương dùng quần áo che khuất chính mình không tính như thế nào đẫy đà thân mình, nàng nhấp nhấp môi nói. Ngươi nói đi, ta nhớ không được, nhớ không được liền không cần nhớ, ta đi rồi. Tái tỷ xương đạm mạc nói, Thạch Tín, ngươi trở về. Tô Toàn Trung lập tức theo đi lên, hắn ngăn cản tái tỷ xương. Ta sẽ không nhận chướng, ta hỏng rồi ngươi thân mình, ta sẽ phụ trách đến cùng. Kia bất quá là ngươi uống say rượu thôi, hà tất nói cái gì phụ trách đâu. Tái tỷ xương lẩm bẩm nói, nàng thanh âm thập phần thê lãnh. Tô Toàn Trung cười nói, dựa theo ngươi nói như vậy, uống rượu giết người liền không phải giết người. Nếu ta làm, đó chính là làm, chẳng sợ uống say như chết ta còn là làm. Xin lỗi, ân, tái tỷ xương nói, nàng không có đáp ứng, cũng không có phủ nhận, nhưng mà nàng kia biểu tình lại có chút ý vị sâu xa. Ta đi tẩy tẩy, nhìn đến Tô Toàn Trung không nói, tái tỷ xương khuôn mặt đỏ lên, trốn giống nhau đi rồi. Cái kia, quần áo mặc vào, đừng làm cho người. Tô Toàn Trung còn không có tới kịp nói xong, tái tỷ xương cũng đã biến mất ở tầm nhìn bên trong. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên giường, đem kia nhiễm hồng một góc cầm lấy tới, như suy tư gì. Ở Yến Tiểu Bắc bên này còn lại là mặt khác một phen sự tình, bởi vì Tô Nhan chưa kinh nhân sự, ngày hôm qua cũng là đầu một hồi, thân mình tự nhiên vẫn là đến khôi phục. Vì thế Tô Nhan khiến cho Yến Tiểu Bắc đi trong khách phòng đầu, trong khách phòng mặt đúng là Trì Nguyệt Tịch. Trì Nguyệt Tịch nhưng khó lường, sớm đã thể hội sửa xe tốt đẹp, nàng ngày hôm qua tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha Yến Tiểu Bắc. Hai người thể hội một phen cửu biệt gặp lại tư vị, an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày kế sáng sớm, Trì Nguyệt Tịch tính toán trở về, Lâm Tô Đà cũng kịp thời tới cáo biệt. Lâm Tô Đà nói, lão đại, ngươi cũng không cần tặng, lại không phải không thấy mặt. Còn chưa tới cửa thành đâu, lúc này đây thời gian cũng là hấp tấp, chúng ta hai anh em đều còn không có thống khoái ăn uống đâu. Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan còn lại là thường bạn ở Trì Nguyệt Tịch bên người, nàng nắm Trì Nguyệt Tịch tay nói. Không biết khi nào chúng ta cả gia đình người có thể ở bên nhau sinh hoạt. Sẽ có cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại ta càng lo lắng chính là Trần Kiếm tên kia, người này lòng dạ hẹp hòi, trở về lúc sau, chỉ sợ sẽ đối Tiểu Bắc nói thêm mắm thêm muối. Trì Nguyệt Tịch nói, nếu là khó công đạo, không bằng chúng ta liền gia nhập Tây Kỳ đi. Tô Toàn Trung nói, liền tính kia cơ phát tiểu nhi tiểu kê sòng bạc, ta tin tưởng cơ xương đại nhân nếu có thể bị người coi là nhân đức chi quân, đối chúng ta khẳng định là sẽ thập phần bao dung. Khó nói, Lâm Tô đã nói, một cái người tốt hắn bên người chỉ cần không ngừng có lòng mang quỷ thai người lời dèm pha, chẳng sợ lại hảo, cũng đều sẽ hướng ác đi bước một tới gần. Sâu đơ nói chính là chờ chúng ta hiểu biết đến tình huống, lại thông chi các ngươi đi. Trì Nguyệt Tịch nói, nàng hồi qua thân mình đối với Tô Nhan nói. Muội muội, cái tên xấu xa này nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền đối tỷ tỷ nói, tỷ tỷ lập tức trở về thế ngươi tấu hắn. Có nghe hay không, tỷ tỷ nói ngươi không được khi dễ ta. Tô Nhan che miệng cười khẽ, Yến Tiểu Bắc gãi đầu, sao có thể a, hai ngươi vị đều là cao cao tại thượng đại tỷ đầu ta a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở các ngươi trước mặt chính là đoạn thủy đưa cơm gã sai vặt, hai vị thiếu nãi nãi, bằng không tiểu nhân cho các ngươi chuẩn bị viết cơm canh. Ba hoa, Trì Nguyệt Tịch cười mắng, bất quá nàng hai tròng mắt vẫn là thập phần không tha, bởi vì ở Yến Tiểu Bắc nơi này, nàng thực an tâm, đây là một loại thuộc về gia an tâm, thuộc về gia ấm áp. Nàng đem trường kiếm ném ra tới, sau đó dẫm lên mặt trên nói. Đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt trở về bãi. Đem ký châu thành xây dựng càng tốt một ít như vậy ta cùng sâu đơ nếu là hỗn không đi xuống, liền trở lại ký châu thành tới. Nơi này vĩnh viễn là các ngươi ra, Tô Nhan ôn nhu nói. Lâm Tô đã để sát vào nói. Lão đại, chờ ta trở lại thời điểm, ngươi cho ta cưới một phòng tức phụ bái. Hải, ngươi không phải có hai cái xinh đẹp như hoa nương tử sao? Yến Tiểu Bắc tễ mi lưu mắt, hắn nói chính là thắng ca cùng vũ sư. Sâu đơ đưa lỗ tai nói, ca các nàng là không sai, nhưng, các nàng không thể sinh dưỡng, việc này ta cũng không thể cùng các nàng nói, miễn cho các nàng cho rằng ta ghét bỏ các nàng, rốt cuộc hiện giờ chúng ta cắm rễ ở thời đại này, nối dõi tông đường, kéo dài nhà mình hương khói cũng là cần thiết sao. Đến, nếu là gặp được thiện tâm cô nương, ta cho ngươi lưu ý, Yến Tiểu Bắc nói. Lúc này Tô Nhan bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng nói. Đúng rồi, tái tỷ xương không phải còn độc thân một người sao, không bằng. Không dối gạt các vị, kỳ thật ta cùng Thạch Tín đã ở bên nhau. Tô Toàn Trung nói, lời này vừa nói ra chung quanh người đều kinh ngạc lên, một bên đi theo tái tỷ xương dỗi nói. Tướng quân, ngươi nói như thế nào ra tới, không phải nói tốt trước bảo mật sao? Yến Tiểu Bắc nghe vậy tự nhiên là thập phần vui mừng, bởi vì Tái Tỷ Sương là một cái hảo cô nương, tuy rằng ngày thường miệng là đanh đá một ít nhưng tâm địa lại là phi thường thiện lương, hơn nữa Tô Toàn Trung có thể từ khói mù đi một chút ra tới, tin tưởng hai người chi gian vẫn là đã xảy ra không ít ấm áp sự tình. Bất quá Tiểu Bắc không hỏi, rốt cuộc nhật tử còn trường, về sau có rất nhiều cơ hội. Tô Nhan vui mừng nói, ca, ngươi là nói thật, nếu không phải Thạch Tín chiếu cố ta phòng chừng ta. Hải, dù sao ta nhận định nàng, Tô Toàn Trung nói, Tái Tỷ Sương hiếm thấy ngượng ngùng lên, nàng cũng không nghĩ tới Tô Toàn Trung sẽ nói như vậy e lệ nói, nàng bản thân chính là người tập võ, đối với nam nữ sự tình không phải thực am hiểu. Chỉ Nguyệt Tịch cùng mọi người ôm quyền, lại hướng tới Yến Tiểu Bắc lộ ra một cái mỉm cười liền rời đi. Hai người bay đi thời điểm, Lâm Tô Đà đi theo Chỉ Nguyệt Tịch phía sau, Lâm Tô Đà nói. Sư tỷ, ta cảm thấy đại ca nói đúng, ngươi hẳn là cùng nhị tẩu tử cùng nhau, lưu tại đại ca bên người, từ Tứ Tượng Tông sáp nhập lúc sau ta nhưng thật ra cảm thấy Tứ Tượng Tông nhân tình vị càng ngày càng đạm bạc. Ta thực để ý Trần Kiếm sự tình, hắn lúc đi cũng không nói một tiếng, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ là muốn làm một ít đối Tiểu Bắc bất lợi sự tình. Chỉ Nguyệt Tịch vẫn như cũ thập phần lo lắng Yến Tiểu Bắc. Hai người tới ở Tứ Tượng Tông khi, lúc này cửa đã tụ tập không ít người, Chỉ Nguyệt Tịch từ trên thân kiếm rơi xuống, Linh Long cũng phiêu phù ở nàng bên người, nàng nói. Sư phụ, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đồng Hoa Tiên Nhân sắc mặt ngưng trọng, mà bên cạnh đúng là mừng thầm Trần Kiếm, Chỉ Nguyệt Tịch nghe thấy được hương vị, nàng nói. Trần Kiếm sư đệ, ngươi có phải hay không lại nói bậy gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới, đem Chỉ Nguyệt Tịch cùng Lâm Tô Đà bắt lấy. Đồng Hoa Tiên Nhân nổi giận nói, Chỉ Nguyệt Tịch sắc mặt biến đổi, nàng lập tức nói. Sư phụ ngươi làm gì vậy? Làm cái gì? Sư điệt cùng tiểu sư gì chi gian tư thông, này vi phạm ta dạy người luân, mà ngươi thân là sư thì lại cảm kích không báo, còn tưởng lừa dối quá quan. Đồng Hoa Tiên Nhân giận không thể át, Chỉ Nguyệt Tịch hướng tới Trần Kiếm quát to. Ngươi nói bừa cái gì? Ta ăn ngay nói thật nga, Yến Tiểu Bắc cùng tiểu sư gì thế nhưng có. Hừ hừ, chẳng trách ta. Chấm, cách chương.